Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho mọi người tập 135 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chẳng qua tin tức mới lại truyền tới, sau khi giảng pháp thắng lợi, Phật môn dự định truyền giáo ở Đông Châu 21 ngày, sau 21 ngày nữa sẽ lại lên đường đến Đại Ngụy. Trong lúc nhất thời, người trong thiên hạ đều biết, một trận sóng gió mới cuối cùng cũng đã sắp cuốn tới, chẳng qua vốn cho rằng bụi trần có thể lắng đọng lại. Ngay vào ngày thứ 9, một trong những vực sâu lớn là Bắc Châu nổ tung bắn ra vạn tia thánh quang. Một âm thanh to lớn vang lên từ Bắc Châu. Ta là Vương Triều Dương, hậu đại của thánh nhân, từ nhỏ đã vào ở nơi vực sâu, trấn áp yêu ma ngàn năm dưới mặt đất. Hôm nay ra đã diệt được trăm vạn yêu ma, chứng đạo á thánh, vì truyền thừa học thuật của đại thánh nhân, mang theo thiên địa văn cung. Ngày mai sẽ đến Vương Triều Đại Ngụy, truyền giáo cho người đọc sách trong thiên hạ. Nguyện quân tử chỉ ý, không ngừng sinh sôi. Giọng nói to lớn vang lên, vọng lại từ Bắc Châu, truyền đến khắp cả Nam Châu trong thiên hạ. Hào quang ngút trời, toàn bộ Bắc Châu giờ sáng như ban ngày. Một tòa cung điện lấp lóa phát ra ánh sáng như một cái mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Thánh uy đáng sợ lan tràn, một đạo hạo nhiên chính khí khủng khiếp chấn áp trăm vạn yêu ma trong cả nước. Những âm thanh tụng kinh vang lên, một thánh ảnh to lớn ngưng tụ lại trên cung điện, lộ ra vẻ đoan trang thần thánh. Sau đó mọi người phát hiện, tòa cung điện lóng lánh vô cùng xẹt qua chân trời. Trong cung điện có một bóng người, nhưng điều làm cho người ta rung động tặc lưỡi chính là bóng dáng kia trông lại cực kỳ trẻ tuổi, ước chừng chỉ khoảng 20 tuổi, tuổi tác cũng tương tự Hứa Thanh Tiêu. Phía sau hắn là 3.000 người đọc sách, mỗi vị đều có một lượng hạo nhiên chính khí vô cùng dày đặc, đều là đại nho. Lần này Nam Châu chấn động không thể tin được, nhìn tất cả mọi chuyện. Một vị á thánh 20 tuổi, 3.000 vị đại nho, điều này đúng là không thể tưởng tượng nổi, đúng là không hợp lẽ thường. Không đến một khắc đồng hồ, từng bóng dáng bước ra khỏi hoàng cung Đại Ngụy, đi về phía nhà của bách quan. Văn cung Đại Ngụy cũng rung động giống như vậy. Mở triều hội ngay trong đêm, thương nghị về việc này. Bên trong lại bộ Đại Ngụy, Trần Chính Nho nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong mắt ông ta chứa đầy sự kinh ngạc. Điều này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, đã vượt qua những quy tắc thường thấy. Trong này chắc chắn có bất thường. Đến tập Đông Châu, các nhân vật lớn cũng ồn ào tặc lưỡi. Trong núi lớn Nam Châu, Triệu Nguyên đang đứng trên một đỉnh núi, nhìn về cảnh tượng Bắc Châu, trong mắt hắn tràn ngập vẻ không thể tin được. Thế gian này tuyệt đối không thể nào có á thánh trẻ tuổi như thế được, còn có 3.000 vị đại nho nữa. Đây chắc chắn là chuyện không thể nào, không thể nào đâu. Triệu Nguyên siết chặt nắm đấm, thân là võ giả nhất phẩm, ông ta cũng không dám tin tưởng hết tất cả những gì trước mắt. Điều này quá khủng khiếp, á thánh 20 tuổi, 3.000 vị đại nho, sao lại có tồn tại như thế được? Đến từ nghịch thiên cũng không thể hình dung được. Trung Châu, bên trong ma quật, Ngô Minh cau mày, không phải bởi vì tình huống ở Bắc Châu, mà là vì vừa rồi, rõ ràng tiên thi vừa mới chấn động một phen. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Á thánh trẻ tuổi như vậy, 3.000 vị đại nho, vào thời kỳ văn cung Đại Ngụy hưng thịnh, chẳng qua cũng chỉ thế này mà thôi, đúng không? Trong phút chốc, Ngô Minh đã nhận ra được một vài vấn đề, chỉ là ông ta nghĩ mãi mà không thông. Tây Châu Phật Môn, Già Lam Thần Tăng nhìn về phía cảnh tượng Bắc Châu, không nhịn được mà chắp tay trước ngực, tự lẩm bẩm: "A Di Đà Phật." Sau đó Già Lam Thần Tăng lắc đầu, bắt đầu đọc vãng sinh chú, không biết là đang siêu độ cái gì. Còn trong kinh đô Đại Ngụy, Hoài Ninh Thân Vương mở to hai mắt, nhìn tất cả mọi chuyện, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Ông ta đã biết có một vị thánh tôn từ sớm, chỉ là không ngờ đến vị thánh tôn này thế mà lại khủng khiếp như thế. Mà trong kinh đô, Thái Thượng Tiên Tông, Như Ý Khí Tông, Quy Nguyên Trận Tông Thất Đại Tiên Tông đã cùng nhau ồn ào cả lên. Trên mặt mỗi người bọn họ đều hiện lên hai chữ rúng động. Vô Trần đại nhân đứng trên trời, ông ta đứng chắp tay, mày khẽ trào lại. Một lát sau, Vô Trần đạo nhân lắc đầu, hít sâu một hơi, rồi tự lẩm bẩm. Sóng lại nổ rồi. Chỉ bốn chữ đã nói lên được tất cả. Mà ở vùng ngoại ô Kinh Đô, bên cạnh một hồ nước, một ông lão đưa mắt nhìn lên bầu trời. Bên trong đôi mắt chứa đầy sự lạnh lùng và căm hận. Ông lão này chính là Tuân Tử, một vị thiên địa đại nho. Dường như ông ta cực kỳ chán ghét vị hậu đại của thánh nhân này. Chỉ là rất nhanh sau đó, vẻ mặt ông ta lại khôi phục lại như thường. Cần câu trong tay bị ông ta ném lên bờ. Ông ta tự lẩm bẩm một tiếng. Cá, đừng mắc câu nha. Ông ta nói như vậy không biết là có ý gì đây. Nhưng trong Kinh Đô, chỉ có một người là không để ý đến chuyện này. Người này chính là Hứa Thanh Tiêu. Không phải Hứa Thanh Tiêu đóng cửa không nghe, mà là vì Hứa Thanh Tiêu đang minh kinh. Quá trình minh kinh sẽ quên đi tất cả, nguyên thần tiến vào trạng thái thiên nhân. Hắn đang làm công tác chuẩn bị, cũng đang ngưng tụ linh bia, tất nhiên không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến sáng hôm sau, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng đã chuẩn bị xong. Kinh Đô Đại Ngụy, trong hoàng cung, nữ đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm trọng, biểu cảm của bá quan có mặt ở đó cũng cực kỳ nghiêm nghị. Vô duyên vô cớ lại xuất hiện thêm một hậu nhân của thánh nhân, hơn nữa còn là Á Thánh, dẫn đầu 3.000 đại nho, muốn tới Đại Ngụy. Cái này an tâm cái nỗi gì nữa, mọi người sao có thể không hiểu cho được chứ, gì mà thời đại trấn áp yêu ma ngàn năm, mấy lời xàm xí này nói chi cho mệt. Sớm không tới, muộn không tới, phải lúc này tới. Lừa gạt kiểu này, có quỷ mới tin. Chư vị ái khanh, chuyện hậu nhân thánh nhân, xử lý thế nào? Lúc này giọng nói của nữ đế cất lên, nàng nhìn về phía bá quan mà hỏi. Lời này vừa nói ra, giọng nói của Trường Tĩnh vang lên. Bẩm bệ hạ, chuyện đời sau của thánh nhân quá đỗi đột ngột. Chúng thần bắt buộc phải tiến hành, kiểm tra trước đã. Nếu không hắn bảo mình là hậu nhân của thánh nhân, thì hắn chính là hậu nhân của thánh nhân vậy sao? Lỡ như là hậu nhân của yêu ma thì sao? Trương Tịnh nói, thái độ của ông ta rất rõ ràng, Đại Ngụy không dễ gì mới được an định. Thêm nữa, Hứa Thanh Tiêu vẫn còn đây nè, sao có thể cho phép thế lực khác tham dự vào được? Thần đồng ý với những gì Trương Thượng Thư nói, cái gọi là hậu thế của thánh nhân, cụ thể là thân phận thế nào? Cần phải từ từ kiểm tra, nhưng có điều cũng không nên quá kịch liệt, để bọn họ tới ngoại thành, ở tạm cũng được. Binh bộ thượng thư Lý Ngạn Long cũng theo sau nói, có điều ông ta ôn hòa hơn chút, cứ để đám người kia ra ngoại thành Kinh Đô ở trước, sau đó từ từ tiến hành điều tra rõ ràng rồi nói tiếp, điều tra không rõ thì tiếp tục điều tra, tới khi nào rõ ràng rồi thì thôi. Sau đó chúng thần ngươi một câu, ta một câu. Chỉ riêng một mình Trần Chính Nho thể hiện vô cùng bình tĩnh, không trả lời. Ngay lập tức, giọng nói của nữ đế không nhịn được cất lên. Trần Ái Khanh, ý khanh thế nào? Nữ đế mở lời, đặt câu hỏi cho Trần Chính Nho. Nghe thấy giọng nói này, Trần Chính Nho hành lễ với nữ đế. Ông ta chậm chậm cất lời. Bệ hạ, người này tự xưng là hậu nhân thánh nhân, thần dùng thiên nhãn nho đạo xem qua. Đúng là thánh khí dồi dào, quan trọng nhất là hắn quả thật mang theo văn cung tới. Dám xuất hiện vào thời điểm quan trọng này, hiển nhiên không cần kiểm tra thêm. Hơn nữa đối phương mang theo 3.000 đại nho, đây là một thế lực không thể diễn tả bằng lời được. Vào thời kỳ Đại Ngụy văn cung còn phát triển hưng thịnh, cũng từng xuất hiện cảnh hưng thịnh. Với 3.000 đại nho, người này có thể mang theo 3.000 đại nho tới đây. Về mặt thân phận, thực khó giả mạo. Không phải hậu thế của thánh nhân, cũng chắc chắn có căn nguyên sâu dày với thánh nhân. Hậu thế của yêu ma, quả thực là lời vô căn cứ. Trần Chính Nho cất lời, ông ta từng là đại nho văn cung, này cũng là thiên địa đại nho, càng rõ ràng hơn đối phương là thật hay giả. Một vị Á Thánh, 3.000 đại nho, yêu ma nào có thể bồi dưỡng ra được thế lực như thế. Đừng nói là yêu ma, lấy Văn Cùng Đại Ngụy thời hưng thịnh ra phân tích mà xem, chỉ sợ cũng không thể giáo dục ra được 3.000 đại nho ấy chứ. Thân phận của đối phương có phải là đời sau của thánh nhân hay không không biết, nhưng nhất định có liên quan tới thánh nhân. Hơn nữa đối phương tự xưng là hậu thế của đại thánh nhân, còn có thực sự có khả năng. Dưới nền trời cao, duy nhất đại thánh nhân là thần minh trong lòng chúng sinh. Cho dù có cách thời đại của đại thánh nhân quá đỗi xa vời, nhưng chúng sinh trong thiên hạ nghe tới tên của đại thánh nhân cũng đều biết tới uy danh của đại thánh nhân. Thời gian ngăn cách giữa thời đại quá xa chẳng qua chỉ khiến chúng sinh cảm thấy bớt sợ hãi hơn mà thôi. Vậy ý của Trần Ái Khanh là... Nữ đế hỏi. Bệ hạ, thần cho rằng bất luận đối phương có ý gì đi nữa, vẫn phải dùng lễ để đối đãi. Đây là một vị á thánh, dẫn đầu 3.000 đại nho, đối với đại ngụy mà nói là một chuyện tốt. Đặc biệt là 3 năm sau, đại loạn yêu ma, nếu như có thể tăng thêm thế lực này, đại ngụy không còn gì phải lo lắng cả. Đây là một việc tốt, chỉ là đối phương rốt cuộc có mưu đồ gì, thần không biết, nhưng quả đúng cần phải đề phòng trường hợp xấu. Trần Chính Nho rất công chính trả lời vấn đề này. Một vị á thánh, 3.000 đại nho, trong đó còn có không ít thiên địa đại nho. Sức mạnh này hoàn toàn có thể thay thế địa vị của đại ngụy văn cung. Kết hợp với Hứa Thanh Tiêu, cộng thêm những vị thiên địa đại nho cùng nho sinh còn sót lại ở đại ngụy, thiên hạ đại loạn 3 năm sau hoàn toàn không có gì đáng sợ. Điều này đối với đại ngụy mà nói là một chuyện tốt, một chuyện vô cùng tốt. Nhưng nếu như nói trong này không có âm mưu gì, ai tin cho được? Trần Chính Nho cũng không tin. Không được. Giọng nói của An Quốc Công đột nhiên vang lên. Ông ta lắc đầu nhìn Trần Chính Nho nói. Trần Thượng Thư, lời ông nói lão phù rõ, cũng cực kỳ hiểu lý. Nhưng đại ngụy này, quốc thái dân an, không phải chỉ dựa vào mỗi mình chúng ta, mà chủ yếu nhất còn có thụ nhân. Thời điểm đại ngụy rơi vào nguy nan, Văn Cùng thoát ly là thủ nhân ổn định quốc vận, vì đại ngụy ta mở ra thời đại hưng thịnh. Này cái người gì mà hậu nhân thánh nhân xuất hiện, muốn tới sống ở đại ngụy, mang theo tâm tư gì lão phù không biết. Chỉ có một điều duy nhất biết, hắn nhìn chúng quốc vận đại ngụy ta, cộng thêm chu thánh nhất mạch bị cắt giảm đi 3 phần. Người đọc sách ở đại ngụy ta đã ít nay càng ít. Bây giờ định cư ở đại ngụy, nói cho cùng không phải muốn cùng chia sớt quốc vận, trở thành đại ngụy Văn Cùng thứ hai sao? Nếu như không có thủ nhân, lão phù cũng sẽ không nói gì nhiều, chẳng qua là đổi đi một đám người khác mà thôi. Nhưng bây giờ thủ nhân vẫn ở đây, nó là bán thánh, lại là tâm học chi sư nho đạo của đại ngụy, nhất định phải do thủ nhân chịu trách nhiệm. Lão phu còn hy vọng đại ngụy dùng sức mạnh quốc gia hỗ trợ thủ nhân trở thành á thánh, thậm chí bước vào cảnh giới thánh nhân. Vô duyên vô cớ chạy tới một hậu nhân thánh nhân, cứ thế muốn chia phần quốc vận đại ngụy ta, si tâm vọng tưởng. Thái độ của An Quốc Công rất kiên quyết, các vị võ quan khác cũng ồ ạt phối hợp, bọn họ ủng hộ Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện, mặc dù thân phận của đối phương đúng là rất lớn, hơn nữa quả thực có thể giúp đỡ đại ngụy. Nhưng vậy thì đã sao, Hứa Thanh Tiêu so với bọn họ thua gì sao? Ý của An Quốc Công cũng chính là ý của rất nhiều người, cho dù là Lục Bộ Thượng Thư cũng có tới mấy vị gật gù công nhận lời nói của An Quốc Công. Bệ hạ, thần cũng cho là như vậy. Lần này đối phương tới đây chẳng qua thấy đại ngụy ta đang thiếu nhân tài, nói nghề hòa mỹ là tới truyền giáo đào tạo người đọc sách, nhưng trên thực tế là muốn được phân chia quốc vận. Nếu không phải do thủ nhân dòm trước ngó sau vì đại ngụy chạy đồn chạy đáo, thủ nhân sớm đã có thể đi truyền giáo rồi. Thần cho rằng từ chối việc hậu thế thánh nhân định cư. Hộ bộ thượng thư cố ngôn lên tiếng, ông ta cũng có cách nghĩ như vậy. Thần tán thành, thần cũng đồng ý. Lúc này từng vị đại nhân lên tiếng, bọn họ đều ủng hộ Hứa Thành Tiêu, chủ yếu vẫn là tràn đầy đề phòng với vị hậu thế thánh nhân này. Nữ đế nhìn toàn bộ cảnh này, trong lòng vô cùng vừa ý. Nếu như nói những người này là phòng bị, thì nàng chính là chán ghét. Chán ghét cái người thánh nhân chi tôn này. Không có lý do gì khác, nàng cùng Hứa Thành Tiêu đồng cam cộng khổ, khiến đại ngụy từng bước phát triển. Này lại có người muốn tới với cảnh cao. Này không phải là đang nằm mơ sao? Đại ngụy không cần tới Á Thánh mới đâu. Cho dù có là Á Thánh 20 tuổi thì đã sao? Có một mình Hứa Thành Tiêu là được rồi. Ngụy khác ý hả? Nên làm gì thì làm cái đó đi. Chỉ là giọng nói của Trần Chính Nho không ngừng vang lên. Lời của chư vị, lão phu hiểu rõ. Chỉ là chư vị đã từng nghĩ qua. Thế lực này, nếu như Tây Địch Quốc, đối với chúng ta mà nói, chẳng phải là một loại thiệt hại sao? Phòng bị với bọn họ, đây là lẽ thường. Lão phu cũng không thích đám người đó. Nhưng nếu buông tay để bọn họ Tây Vương Triều đột tà, hoặc có thể là Phương Triều Sơ Nguyên, đây cũng không phải là cục diện mà chúng ta muốn thấy phải không? Bệ hạ, thần kiến nghị cứ sắp xếp chỗ ở cho hậu thế thánh nhân như lời của Lý Thượng Thư, từ từ điều tra. Bọn họ tới đại ngụy ta rồi, vậy thì cũng không thể thoát khỏi đại ngụy ta. Tất cả đều trong tầm kiểm soát của chúng ta. Còn sợ bọn họ tạo ra bọt sóng gì sao? Cứ như thế, bèn có thể từ từ chứng thực, tăng cường sức mạnh của đại ngụy. Chúng thần cũng có thể tạo ra các kiểu ngăn trở, khiến bọn họ không thể quá phát triển, cũng xem như giúp đỡ thủ nhân. Lợi ích lớn nhất chính là địch quốc không thể tăng thêm thế lực. Một mũi tên trúng bà con chim, kính xin bệ hạ suy nghĩ thêm. Trần Chính Nho nói, sao ông ta có thể không hiểu cách nghĩ của đối phương, nhưng chỉ vì có vậy mà để bọn họ rời đi, vậy thì có gì tốt? Đi tới Vương Triều Đột Tà hoặc Vương Triều Sơ Nguyên, sau đó bắt đầu đối đầu với đại ngụy sao? Bất kể đối phương có thể thành công công kích hay không, ít nhất người ta đối đầu với ngươi, ngươi cũng phải mất thời gian đối phó mà phải không? Không bằng tìm đại một nơi nào đó để bọn họ ngoan ngoãn chờ đợi, muốn truyền giáo chứ gì? Để điều tra rõ tình hình đã, rồi nói, điều tra không rõ ràng, thế thì khỏi nghĩ tới truyền giáo, vậy không tốt hơn sao? Trần Chính Nho nói ra tiếng lòng của mình, trong một chốc liên tiếp nhận được những lời tán đồng từ bá quan, cho dù là An Quốc Công cũng không nhịn được mà trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cười ha ha một tiếng, nhìn Trần Chính Nho nói, vẫn là Trần Thượng Thư, suy nghĩ chu toàn, là lão phù lỗ mãng rồi. An Quốc Công cười ha ha, mà Trần Chính Nho cũng không để ý tới An Quốc Công là mấy, chẳng qua cũng không trách An Quốc Công. Nói cho cùng, trong mắt An Quốc Công, Hứa Thành Tiêu chính là trời của đại ngụy, không thể chịu được chút uất ức nào. Có người chạy tới vũ nhục Hứa Thành Tiêu, ông ta sẽ là người đầu tiên đứng lên xử lý. Không đúng, Trần Thượng Thư, nếu như là dẫn sói vào nhà, vậy phải làm sao? Chúng ta đang tính kế hắn. Sao hắn có thể không nghĩ tới tính kế chúng ta được chứ? Có đại thần lên tiếng, nhìn về phía Trần Chính Nho, nói ra một câu có khả năng. Chỉ là lời này vừa nói ra, Trần Chính Nho ngay lập tức lắc đầu, nhìn về phía đối phương, thần sắc thản nhiên. Nếu như thực sự dẫn sói về nhà, vậy từ chối bọn họ chính là thả hổ về rừng. Hơn nữa có thủ nhân ở đây. Dù con sói có hùng mãnh hơn, cũng sẽ bị thủ nhân thuần phục thành chó nhà. Loại chuyện thế này, chúng ta còn phải suy nghĩ nhiều sao? Trần Chính Nho lên tiếng, mặc dù so sánh có chút thô thiển, nhưng trong giây lát khiến mọi người hiểu rõ. Trần Chính Nho có thể tự tin như vậy, hoàn toàn là bởi vì tin tưởng Hứa Thành Tiêu. Đúng vậy, dẫn sói về nhà tốt hơn so với thả hổ về rừng. Cùng lắm sói tới thật rồi, thì dí đầu nó lên sàn mà đánh. Một năm gần đây, Hứa Thành Tiêu đối phó với kẻ địch, có lần nào không phải xài lang hổ báo đâu. Vậy được, nếu đã như vậy, chậm... Nữ đế cất lời, nàng vốn định đồng ý luôn, sắp xếp chỗ cho đối phương ở ngoại thành kinh đô, cẩn thận tra xét. Nhưng vào đúng lúc đó, một âm thanh vô cùng hùng vĩ, sau đó là tiếng vọng vang trời giữa trời đất bùng nổ từ trong kinh đô. Bổn Thánh Vương Triều Dương, là hậu thế tôn của đại thánh nhân, là thánh nhân chi tôn, mấy đời chấn áp vực thẳm, cứu vớt chúng sinh. Được biết, nay thế lực âm tà trong thiên địa mạnh lên, nên hôm nay tiêu diệt hàng vạn vạn yêu ma, miễn cưỡng xuất thế, dùng thiên địa văn cung, nhập cư vương triều đại ngụy, truyền giáo thiên hạ, nguyện lòng quân tử không ngừng phát triển. Âm thanh hùng vĩ kia vang lên, trong khoảnh khắc, bá quan trong điện ồ ạt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên trời kinh đô đại ngụy, một tòa cung điện tỏa ra hàng ngàn ánh sáng, thánh khí tinh khiết. Trên cung điện còn có hư ảnh của thánh nhân, uy nghi trải khắp ngàn dặm núi sông, các kiểu dị tượng dày đặc, hoa trời bay bay, kim liền địa dũng, thần thú dâng điểm lành, nguy nga tráng lệ. Lầm rầm tiếng tụng kinh khiến người ta cảm thấy như được khai sáng, giác ngộ trí tuệ, giống như âm thanh đến từ thiên đàng vậy. Dị tượng này khiến người cảm động, quang cảnh này càng khiến người ta cả đời khó quên. Mà trong văn cung, một bóng hình từ từ đứng trước mặt 3.000 đại nho. Đây là một người còn trẻ tuổi, khoảng 20 tuổi, tướng mạo tuấn mỹ, mặc trường bào của thánh nhân. Từ trong cử chỉ có chứa đạo lý trong thiên hạ, vô cùng thần thánh. Khiến người ta nhịn không được mà muốn cúi đầu quỳ lại, giống như thế gian độc nhất, chân thần giáng lâm vậy. Đáng chết! Trong cung, Lý Ngạn Long siết chặt nắm đấm, nhìn về phía đối phương, không có một chút tôn kính nào, mà thay vào đó là tiếng phẫn nộ. Trực tiếp xông vào kinh đô đại ngụy, hắn ta chỉ là á thánh, còn chưa thành thánh nhân đâu. Nói tới liền tới, thánh nhân cũng không được như thế chứ. Bá quan đều nhăn chặt mày, trong mắt lộ ra vẻ oán giận. Đối phương là á thánh, trong lòng họ tự nhiên có kính sợ. Nhưng vấn đề là, nơi đây là kinh đô đại ngụy, là vương triều đại ngụy. Không có mệnh lệnh của vương triều đại ngụy xông thẳng vào luôn. Cho dù có là á thánh, cũng không thể coi hoàng quyền chẳng là cái thá gì vậy chứ. Trên long ỷ, đầu mày của nữ đế cũng không nhịn được mà nhăn lại. Đối phương còn công khai, coi hoàng quyền chẳng là cái gai gì trong mắt luôn. To gan, dám trực tiếp xông vào vương triều đại ngụy. Các người đây là có mưu đồ gì đây? Đột nhiên An Quốc Công lớn tiếng hô, nhìn về phía văn cung trên không trung, phát ra tiếng lạnh lùng. Giọng nói vang lên, truyền thẳng vào trong văn cung. To gan! Chỉ là ngay sau đó, âm thanh vô cùng khủng bố lại vang lên. 3.000 giọng nói khác nhau của đại nho cùng vang lên, nhìn về phía An Quốc Công, oán trách. Thiên uy giáng trời đáng sợ, trong một khoảnh khắc, toàn thân An Quốc Công run lẩy bẩy. Một áp lực giáng xuống trước nay chưa từng có, khiến cho cơ thể bằng xương bằng thịt của ông ta muốn tách ra làm đôi. Coi thường thánh tôn, tội đáng muôn chết. 3.000 đại nho lại lên tiếng lần nữa, giọng nói lạnh lùng. Hỗn xược! Trên long ỷ, nữ đế lạnh giọng cất lời. Ngay tức khắc, long đỉnh đại ngụy xuất hiện, tỏa ra sức mạnh cực kỳ hùng hồn, đối kháng với thiên địa văn cung, chấn áp 3.000 đại nho. Ánh mắt xinh đẹp của nữ đế lộ ra hàn ý. Đám người này trực tiếp tới đại ngụy văn cung, nói cũng không nói một tiếng, nói thẳng là quá đỗi hỗn xược ngạo mạn, căn bản là không để hoàng quyền vào trong mắt. Hơn nữa còn dám ở trước mặt nàng, chấn áp An Quốc Công. Đây là muốn làm gì đây? Uỳnh, uỳnh! Đại ngụy long đỉnh hóa thành một con chân long, nhìn chằm chằm về thiên địa văn cung. 3.000 đại nho nhăn mày, bọn họ cũng cảm thấy một áp lực vô hình rất lớn. Lúc này các thế lực lớn ở Trung Châu đều đưa mắt nhìn về hướng này. Xảy ra loại chuyện thế này, bọn chúng sao có thể không quan tâm được. Cái người hậu thế thánh nhân này hỗn xược ngang ngược, trực tiếp tới thẳng kinh đô đại ngụy. Bất kể là có ý gì đi nữa, đều có ý coi thường hoàng quyền. Này lại còn trấn áp An Quốc Công, cho dù có là thánh nhân cũng không ngạo mạn như vậy chứ. Đám người này quả thực kiêu ngạo, nhưng nếu như thực sự là hậu nhân của đại thánh nhân, vậy thì quả thật có tư cách kiêu ngạo. Yên lặng! Cũng vào đúng lúc này, thánh tôn lên tiếng rồi. Một giọng nói bình tĩnh ôn hòa vang lên, truyền vào tai tất cả mọi người ở đại ngụy. Một giây sau, thánh tôn từ văn cung từ từ bay lên, thánh quang của hắn ta chiếu rọi tất thảy, hư ảnh của rất nhiều thần thú đều liên tục bao quanh hắn ta, thánh quang rồi rào. Quý linh, người thân là nữ đế đại ngụy, thân phận tôn quý, nhưng ta là đại thánh nhân chi tôn, hiện là á thánh, nhưng ngang hàng vài vế với người. Này mang theo thiên địa văn cung, xuất thế thành thánh, vì chúng sinh trong thiên hạ tạo phúc. Ngươi là nữ đế đầu tiên ngàn năm nay, dốc lòng vì quốc gia, cứu chúng sinh đại ngụy khỏi khói lửa chiến tranh. Ta cũng cảm thấy vui thay, cũng tình nguyện định cư ở kinh đô đại ngụy, từ nay trở thành niềm kiêu hãnh của ngươi. Thiên địa văn cung cũng là văn cung của đại thánh nhân, tốt hơn chủ thánh gấp trăm lần. Nếu nhập tịch, quốc vận đại ngụy sẽ tăng thêm 10 lần. Đến lúc đó vương triều đại ngụy muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Ngươi có nguyện vì chúng sinh đại ngụy tiếp nhận phúc trời ban không? Giọng nói của Thánh Tôn vang lên. Giọng nói của hắn xa vời bình tĩnh, mặc dù nghe có vẻ ôn hòa, nhưng vô tình khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác cao cao tại thượng. Hơn nữa còn dùng ban phúc để hình dung á hả? Nữ đế đại ngụy còn cần tới một tên á thánh như ngươi ban phúc ư? Đúng là điền hết thuốc chữa rồi. Hậu nhân của đại thánh nhân thì đã sao? Nếu như nói đại thánh nhân đích thân xuất hiện, chúng nhân còn không dám nói gì. Một tên hậu nhân dám ban phúc đế vương, còn tới cả chúng sinh đại ngụy cơ. Quả thật buồn cười cực kỳ. Đại ngụy không cần ban phúc, có hứa thủ nhân ở đây. Đại ngụy không cần bất cứ sự ban phúc nào cả. Ngươi tự xưng là hậu nhân của đại thánh nhân, chứng cứ đâu? Giọng nói của nữ đế vang lên, nàng đưa ra đáp án, một đáp án kiên quyết mà khẳng định. Hứa thủ nhân, hắn đúng là không tệ, có thể ở tuổi này trở thành bán thánh, quả là thiên tài địa bảo. Hơn nữa trong thời gian đại ngụy gặp nguy nan, ngộ ra ý nghĩa quân tử của đại thánh nhân cũng là cực kỳ tốt. Có điều hứa thủ nhân cũng chỉ là học trò của tổ phụ ta, nếu tính ra thì hắn còn phải gọi ta một tiếng thánh sư. Vương Triều Dương chậm rãi cất lời, trong lời nói tràn ngập sự tự tin. Một câu nói khiến người người chấn động, hứa Thanh Tiêu là môn đồ của đại thánh nhân. Chẳng qua nửa câu sau khiến người ta chán ghét, còn phải gọi hắn ta một tiếng tiểu sư tổ à. Mặc dù đối phương là á thánh, nhưng hứa Thanh Tiêu cũng chẳng phải chưa từng giết á thánh bao giờ. Hoang đường, thủ nhân ở đâu ra lại thành môn đồ của đại thánh nhân rồi? Đại thánh nhân là thánh nhân từ thời xa xưa, cách niên này khó có thể tìm ra được nguồn gốc, đúng là nực cười. Giọng nói của Vương Tân Chí vang lên, gã cảm thấy buồn nôn rồi đó, này là muốn nhận bừa sao? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Vương Triều Dương lạnh lùng, hắn ta nhìn Vương Tân Chí, chậm chậm nói. Người đầu óc ngu dốt, đây cũng là chuyện thường, một cái thiên địa đại nho nhỏ bé, thứ biết được cực kỳ ít ỏi, bột thánh không trách tội người. Lần sau còn dám như vậy nữa, xem như ô nhục thánh uy, đừng trách bột thánh vô tình. Ánh mắt của Vương Triều Dương như thần, khiến nhìn chằm chằm về đối phương, tán ra áp lực khủng khiếp. Đùng đùng, Long đỉnh đại ngụy chấn động, chân long gầm lớn, tiêu tan hết cỗ áp lực kia. Cảm nhận được Long đỉnh đại ngụy, Vương Triều Dương không thấy sợ chút nào, mà chậm chậm nói. Hứa thủ nhân là môn đồ đại thánh nhân, có điều không phải môn đồ tại thế, mà hứa Thanh Tiêu nhận được truyền thừa từ tổ phụ ta. Nói ra có thể các ngươi không tin, nhưng sự thật là như vậy. Những lời này nói ra khiến người đợi kinh ngạc, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ, còn đúng là thế thật. Tất cả những thơ từ danh ngôn của hứa Thanh Tiêu đều do bổn thánh tổ phụ viết ra. Thiên cổ danh từ, thiên cổ danh thi, thiên cổ danh ngôn, thiên cổ biển văn đầu tiên. Còn có tất cả như thường tiến tử đều do đích thân đại thánh nhân, đích thân viết. Bao gồm cả lập ngôn lập ý của hứa thủ nhân, cũng là đại thánh nhân chỉ ý. Đặc biệt là vì thiên địa lập tâm, vì chúng sinh lập mệnh, vì vị thánh tiếp theo có thể kế thừa tuyệt học, vì vạn thế mở ra thái bình. Bốn câu này là lời răn dạy của tổ phụ của cả tộc bột thánh. Nếu không các người tự nghĩ mà xem, một người đọc sách 20 tuổi, trước 20 tuổi chỉ là một nha dịch, tới năm 20 tuổi lại có thể bắt đầu tiếp thu được nhiều tư tưởng như vậy sao? Điều này có hợp tình hợp lý không? Vương Triều Dương cất tiếng, hứa thành tiêu trong một năm trở thành bán thánh. Này trước tiên không nhắc đến, chủ yếu nói tới khả năng thơ từ của hứa thành tiêu. Quả thật có chút khoa trương, mở miệng đóng miệng, cái là có thiên cổ thơ ca. Đặc biệt là bốn điều quân tử, này cẩn thận nghĩ lại, quả thật có chút không giống. Chỉ là người ta không hiểu được, dù sao đại thánh nhân cũng cách thời đại này rất xa. Hứa thành tiêu làm thế nào mà nhận được truyền thừa từ đại thánh nhân vậy? Rất nhanh, Vương Triều Dương tiếp tục cất lời. Bổn thánh tổ phụ ở nhân thế, có để lại chút truyền thừa. Hứa thủ nhân làm thế nào, có thể trong một năm trở thành bán thánh, hơn nữa làm thế nào trong vòng một năm, võ đạo nhập thánh. Các người thử nghĩ mà xem, trong đất trời rộng lớn, thánh nhân văn võ song toàn, còn có thể là ai đây? Không chỉ có vậy, các người có biết ngày đó hứa thành tiêu trong thời gian tự chứng minh bản thân trong đại ngụy văn cung, hư ảnh của Chu Thánh vì sao lại triều bái hứa thành tiêu không? Bởi vì hứa thành tiêu nhận được truyền thừa từ thánh nhân đầu tiên, tổ phụ của bổ thánh. Thiên phú của hắn không tệ, có thể lĩnh ngộ được ba phần, chẳng qua đáng tiếc là hắn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được ba phần thôi. Rốt cuộc cũng không tiếp thu được quá nhiều từ truyền thừa. Truyền thừa thực sự nằm trong tay cả tộc bổn thánh. Hôm nay tới đây, một là ban phúc cho đại ngụy, hai là định cư nơi đại ngụy, ba là truyền dạy cho hứa thành tiêu, đại diện cho cả tộc bổn thánh, thu hứa thành tiêu làm đệ tử. Bổn thánh không thích làm cao, thiên địa nho đạo, cứ để hứa thành tiêu duy trì. Chỉ cần hắn có thể công bằng liêm chính, truyền thừa học vấn của thánh nhân, bổn thánh bằng lòng, tiếp nạp hứa thủ nhân. Có điều hứa thủ nhân cuối cùng lại bước vào quan trường, bổn thánh lo lắng, hắn bị quyền lực che mờ mắt, lo lắng mà đích thân hiện thế, truyền giáo cho người đọc sách trong thiên hạ, cũng kiểm tra thêm hứa thành tiêu, nếu như hắn có thể tỉnh ngộ, nho đạo trong tương lai bèn giao lại cho hắn. Vương Triều Dương tiếp tục nói, một tràng lời kia đắc nạn bản thân hắn ta như thánh nhân, không màng thứ gì cả, đồng thời cũng mang theo ngữ khí cao cao tại thượng, đem tất cả khen ngợi cho hứa thành tiêu để bá quan trở nên đáng ghét. Nói nhiều như vậy, người có chứng cứ gì không? Người nói đúng là đúng hả? Nực cười. Giọng nói của Cố Ngôn vang lên. Này ông ta cũng là đại nho, mặc dù không so được với Á Thánh, nhưng thân là hộ bộ thượng thư của đại ngụy, vẫn đủ tư cách nói hai ba câu. Ây, ngu xuẩn! Vương Triều Dương thở dài một hơi, một khắc sau, ánh mắt hắn ta bình tĩnh trở lại. Nếu đã như vậy, cho các người xem thử, cái gì gọi là đại thánh nhân? Lời vừa nói xong, ngay lập tức văn cung chấn động. Đùng! Ánh sáng rọi trời xanh, bao trùm tất thảy, văn cung rúng động. Từng hư ảnh của thánh nhân xuất hiện, hư ảnh đầu tiên của thánh nhân xuất hiện, trên bầu trời cao, cao hơn cả vạn trượng, tỏa ra uy nghi bức bách, khó dùng lời để diễn tả. Hư ảnh thánh nhân thứ hai xuất hiện, giơ cao tay giữa trời xanh, khiến thiên địa chấn động, vật đổi sao rời, thanh thế tinh khiết đáng sợ. Hư ảnh thánh nhân thứ ba xuất hiện, sơn hà trần thế vang động. Vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là yêu ma, càng là tim đập chân run. Hư ảnh thánh nhân thứ tư xuất hiện, thánh uy cuồn cuộn, vây quanh 81 vạn hư ảnh, là chân linh của tất cả đại nho từ xưa đến nay. Hư ảnh thánh nhân thứ năm xuất hiện là hư ảnh của Chu Thánh. Cỗ khí lực này, người đời cực kỳ quen thuộc, bởi vì mấy ngày trước, Chu Thánh từng xuất hiện, nay lại xuất hiện thêm lần nữa. Hư ảnh của Chu Thánh khắc sâu trong tâm trí của mỗi người, tất cả mọi người đều cảm nhận được đây là hư ảnh thực sự của Chu Thánh, bởi vì khoảng thời gian trước, bọn họ đúng là đã từng được trải nghiệm rồi, việc này không thể giả được. Hơn nữa hư ảnh Chu Thánh vượt qua uy lực của bốn hư ảnh kia, bởi vì Chu Thánh là thánh nhân gần với hiện thời nhất. Năm hư ảnh của thánh nhân xuất hiện, trong khoảnh khắc điềm lành cuồn cuộn khắp nơi, cánh hoa từ trời cao bay khắp nơi, tiếng niệm kinh vang khắp trần thế. Dị tượng này quả thật đáng sợ. Kinh đô đại ngụy, sắc mặt bá quan không vui là mấy, thánh uy khủng khiếp không sao làm giả được, cho dù là nữ đế giây phút này, sắc mặt cũng không mấy dễ nhìn. Thất Đại Tiên Tông, Thái Thượng Tiên Tông, Vô Trần Đạo Nhân nhìn thấy tất cả, càng không nhịn được mà cảm khái. Quả thật là năm đại thánh ý. Thư này đúng thật là văn cung, hàng thật giá thật. Ông ta mở lời xác định đây là sự thật, mà Thất Tinh Đạo Tông, Thất Đạo nhìn thấy tất cả màn này trong ánh mắt tràn đầy sự bình tĩnh. Này tin rồi chứ? Giọng nói của Vương Triều Dương vang lên hỏi thế nhân. Sau đó, vào chính lúc đó, một chùm sáng màu tím đột nhiên rọi thẳng lên trời cao. Cùng với đó là giọng nói vô cùng vang dội, vọng tới khắp nơi trên thế giới. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Giọng nói vang lên, chỉ trong phút chốc, thế nhân kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó trong Thất Đại Tiên Tông, sắc mặt tất cả trưởng giáo đều thay đổi. Trong kinh đô, Vô Trần Đạo Nhân cùng lão đạo Thất Tinh Đạo Tông bỗng nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên khó tin. Kinh đô Đại Ngụy, Bình Loạn Vương Phủ, Hứa Thanh Tiêu đã tiến vào nhập định. Chuyện của thế giới bên ngoài không cách nào ảnh hưởng tới Hứa Thanh Tiêu. Tiên đạo thất phẩm được gọi là Minh Kinh. Quá trình trên cực kỳ nguy hiểm, tất nhiên không thể bị thế giới bên ngoài làm phiền. Bia linh xuất hiện trong thần thức, Hứa Thanh Tiêu dùng linh khí làm bút, muốn đạt được Minh Kinh. Mà kinh dùng để khắc tất nhiên là đạo đức kinh. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu. Nguyên nhân cơ bản là hắn muốn cảm ngộ đạo đức kinh. Không thể cái gì cũng không có cảm ngộ được, trực tiếp liền có thể nhấc bút lên viết đầu nhỉ. Đây rõ ràng là chuyện không thể nào được. Bia linh ở trước mặt, Hứa Thanh Tiêu yên tĩnh giác ngộ. Đạo đức kinh nguồn cội cơ bản của đạo kinh trong thiên hạ, hàm chứa đạo lý nhiều vô kể, còn là kiến thức của nội thánh ngoại vương, văn ý uyên thâm, hàm ý rộng rãi, là vua của vạn kinh. Đây là cảm ngộ của ông đây đối với vạn vật, cũng là cảm ngộ đối với đất trời thế gian. Sơ khai của thiên địa là đạo, do đó đạo sinh thành một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, không ngừng tăng trưởng sinh sản. Muốn lý giải được tất cả, phải hiểu rõ đạo đức kinh. Đạo không thể hình thái hóa, phàm thai nhục nhãn không thể nhìn thấy, nhưng nó là căn cơ của vạn vật, là nguồn gốc của toàn bộ thế gian. Tất cả thuận theo lẽ tự nhiên, thuận theo đạo đất trời. Trong đầu Hứa Thanh Tiêu hiện tại, toàn tập đạo đức kinh. Mỗi một chữ, vào giây phút này, tất cả đều biến thành một con chân long, từ trong tư tưởng nhảy vọt ra ngoài. Giờ khắc này, thế giới tinh thần của Hứa Thanh Tiêu biến hóa thành vũ trụ tinh thần. Vũ trụ mênh mông, vô số vì sao, không cách nào đếm được hết. Chỉ khi cơ thể đứng giữa vũ trụ, phản ứng đầu tiên, Hứa Thanh Tiêu nhận ra là sự nhỏ bé của bản thân. Một người có mạnh hơn nữa, nhất thế vô song thì có thể ra sao? Nói cho cùng cũng chẳng qua là một người vô địch trong một thế giới nhỏ. Sau đó trong vũ trụ bao là thế này, có bao nhiêu thế giới như vậy đây? Đời người chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi 200-300 năm. Cho dù có là tiên đạo, cũng không thể vượt qua ngàn năm vội vã. Đến cùng cũng chỉ là một chốc phủ vân. Cho dù vang danh thiên cổ thì có thể thế nào? Đối với vũ trụ bao la, đến một hạt cát cũng không thể sánh nổi mà thôi. Trong không gian vô định, Hứa Thanh Tiêu bỗng sinh ra một loại cảm ngộ khó nói thành lời. Giống như tất cả của tất cả đều không đáng, lại dường như tất cả của tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là trong khoảng thời gian, Hứa Thanh Tiêu dần dần cảm ngộ. Đột nhiên, trong đầu giống như có một tia sét nổ vang lên. Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại. Chút nữa thì hóa đạo rồi. Hứa Thanh Tiêu tỉnh ngộ trở lại, hắn hiểu rõ bản thân đi sai ngã rẽ rồi. Phàm nhân sao có thể sánh với thiên địa được? Vốn hai thứ này không nằm cùng một đẳng cấp, nếu như không nhanh chóng tỉnh lại, chỉ sợ sẽ tiến vào trạng thái hư vô, bản thân cũng sẽ triệt để hóa thành đạo rồi. Suy nghĩ không tồn tại, không cảm nhận được phiền não thế tục, không khác gì với người đang sống mà chết. Có điều đột nhiên tỉnh ngộ cũng khiến nguyên thần của Hứa Thanh Tiêu dường như mạnh lên. Minh Kinh. Trong khoảnh khắc, Hứa Thanh Tiêu không nhiều lời, hắn viết lại những kinh văn hắn nhớ được, lấy đầu ra lắm thị thị phi phi như vậy. Sau đó tay Hứa Thanh Tiêu nắm bút linh, trên bia linh chậm chậm khắc đạo đức kinh xuống. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Hứa Thành Tiêu khắc từng nét bút xuống, đồng thời cũng vốn có ý tự mình lý giải Đạo Đức Kinh theo cách của hắn. Đạo nếu như có thể dùng ngôn ngữ để gọi, không phải là đạo thường. Tên nếu như có thể gọi được, vậy nó không còn là một cái tên thông thường. Cùng với khoảng thời gian Hứa Thành Tiêu khắc Đạo Đức Kinh, vũ trụ xung quanh bắt đầu trở nên chấn động, khó có thể dùng từ diễn tả được. Âm thanh từ vũ trụ truyền tới, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao rung động, dùng mắt lướt qua, cả vũ trụ đang tỏa ra vô số ánh sáng. Mà thế giới bên ngoài, sau khi Hứa Thành Tiêu khắc xong Đạo Đức Kinh, một chùm sáng màu tím chiếu thẳng lên trời cao. Ánh sáng màu tím xung thiên chấn địa, chấn áp tất cả. Đây là làm sao vậy? Thế này là chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại có chùm sáng màu tím thế này? Hình như là Bình Loạn Vương phủ đó. Là Hứa Thánh, là Hứa Thánh. Đây là câu trả lời của Hứa Thánh. Từng giọng nói vang lên, bách tính kinh đô lúc trước đã bị Thánh Tôn làm cho kinh ngạc, tỉnh táo rồi. Này lại nhìn thấy chùm sáng tím này, tất nhiên rất đỗi ngạc nhiên. Phát hiện chùm sáng tím này đến từ Bình Loạn Vương phủ lại càng thêm tò mò. Hoàng cung Đại Ngụy, đám người Trần Chính Nho nhìn thấy một màn này, không nhịn được lộ ra nét vui mừng. Bọn họ lúc trước vẫn luôn tò mò Hứa Thành Tiêu đang làm gì. Sự xuất hiện của Thánh Tôn quả thật khiến bọn họ cảm thấy rắc rối khó xử. Mà nay, Hứa Thành Tiêu tạo ra thành thế thế này không hề yếu thế so với Thánh Tôn. Càng quan trọng hơn nữa là đây là câu trả lời của Hứa Thành Tiêu. Một loại hồi đáp ngoan cường mà mạnh mẽ. Trên Long ỷ, Quý Linh ngược lại vô cùng bình tĩnh, nàng vô cùng có tự tin với Hứa Thành Tiêu. Nay Bình Loạn Vương phủ xuất hiện một chùm sáng tím, trong mắt nàng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Niềm tin lớn nhất của nàng không phải Long đỉnh Đại Ngụy, mà là Hứa Thành Tiêu. Trên trời kinh đô, Vương Triều Dương đang yên lặng quan sát hết tất cả, trong mắt hắn ta tràn ngập vẻ xem thường không đồng tình. Tia sáng tím này có tính là gì? Một chùm tia sáng tím chẳng qua là một hạt cát trên sa mạc mà thôi. Đứng trước mặt hắn ta đã là cái thá gì chứ? Trước thiên địa văn cung lại được xem là cái gì đây? Hắn ta không tin, dị tượng của Hứa Thành Tiêu còn có thể vượt qua thiên địa văn cung được ư? Nhưng đây chỉ là cách nghĩ của Vương Triều Dương. Trong Thái Thượng Tiên Cung, Vô Trần Đạo Nhân sắc mặt biến động, ông ta chỉ về phía chùm sáng tím, bên tai cũng vang lên vô số âm thanh hùng vĩ. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Âm thanh cổ kính này không đến từ Hứa Thành Tiêu mà là tới từ trời đất đó. Biểu cảm của Vô Trần Đạo Nhân thay đổi, toàn thân ông ta run rẩy nhìn về phía chùm sáng tím, đến hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Hồng Bào Lão Đạo đứng cạnh, cùng Lục Bào Lão Đạo cũng tỏ ra vô cùng chấn động, quan sát tất cả, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Sư huynh, đây là kinh văn gì thế? Ngắn ngủi vài chữ, sao đệ lại có cảm giác được khai sáng giác ngộ thế này? Hơn nữa sao lại dẫn tới dị tượng lớn như thế chứ? Hồng Bào Lão Đạo lên tiếng, ông ta hỏi Vô Trần Đạo Nhân. Thân là người tu tiên, ông ta càng rõ hơn loại dị tượng này tượng trưng cho điều gì. Dị tượng sinh ra từ nho đạo là dị tượng của đất trời, bởi vì nho đạo càng ứng với tự nhiên hơn, nên dị tượng tới từ nho đạo, bọn họ chẳng mấy quan tâm. Nhưng dị tượng của tiên đạo lại là một chuyện cực kỳ khủng khiếp đó. Không biết, không được ồn, cứ nghe thôi. Vô Trần Đạo Nhân lên tiếng, ra lệnh cho sư đệ của ông ta yên lặng, nghiêm túc lắng nghe. Như ý Hí Tông, Ngô An theo dõi cả màn này, thần sắc cũng có chút thay đổi. Trần Thư đứng bên cạnh lại không nhịn được, há hốc mồm. Quy Nguyên Trận Tông, Trảm Thiên Kiếm Tông cùng Thất Đại Tiên Môn, có thể nói không ai không chấn kinh. Cho dù có là trong Thất Tinh Đạo Quan, những lão đạo trước đây không quan tâm gì tới Hứa Thành Tiêu, giờ khắc này không nhịn được mà đều mắt chữ O, miệng chữ A, mắt không rời Bình Loạn Vương Phủ. Đây là Vô Thượng Đạo Kinh. Giọng nói của ông ta tràn đầy chấn động, trong ánh mắt cũng toàn là sự ngạc nhiên. Kinh đô Đại Ngụy trên bờ hồ, Tuân Tử nhìn thấy toàn bộ chuyện này, không nhịn được nở một nụ cười. Ông ta vuốt ve bộ râu dường như vô cùng vui mừng. Đông Châu, Phật môn đệ tử đang truyền giáo cũng bất giác cảm nhận được khí tức đáng sợ này, thần sắc của bọn họ theo bản năng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tây Châu, Thiên Trúc Tự, Già Lam Thần Tăng cảm nhận được toàn bộ sự việc, trong miệng niệm A-di-đà Phật, bất giác có chút run nhẹ. Mà cùng lúc đó kinh đồ đại ngụy. Vốn Vương Triều Dương muốn tiếp tục nói, chớp mắt, đùng đùng đùng. Ban đầu chỉ là một chùm sáng tím, ngay sau đó từng chùm sáng tím, cắm thẳng lên trời xanh, từng nhà bỗng nhiên bắn ra vô số tia sáng tím. Không, không, không phải là kinh đô đại ngụy, mà là toàn bộ trần thế, khắp mọi nơi, lấy Hứa Thành Tiêu làm trung tâm, đồng thời bắn ra những chùm sáng lên trời cao. Một dị tượng không gì có thể sánh được, chấn động thế nhân. Chuyện này cũng quá là đáng sợ rồi, không ai ngờ được dị tượng sẽ biến đổi thành thế này, thay đổi còn khủng khiếp hơn cả lúc trước. Giây phút này, đến Vương Triều Dương cũng không ngờ tới, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ ngạc nhiên, có chút không thể tin được. Vô danh, thiên địa chi sơ, hữu danh, vạn vật chi mẫu, tịch nhiên cho thấy uy linh, hiển dương cho thấy công trình vân vi. Hai phương diện một hóa nhi, huyền linh khôn xuất, huyền vi khôn lường. Ấy là chúng diệu chi môn, cửa thiền phát xuất, mọi nguồn huyền vi. Cùng với đó là dị tượng kinh thiên động địa, âm thanh lại vang lên lần nữa. Đây là đoạn mở đầu của Đạo Đức Kinh, tràn ngập huyền ảo vô thượng, khiến vô số người chìm trong yên lặng. Tất cả những người tu hành nghe thêm trang kinh văn này đều cảm thấy cảm giác thăng hoa mà trước nay chưa từng có. Rất nhiều người nghe không hiểu đây là có ý gì, nhưng lại dường như khai mở một tuệ căn nào đó, mặc dù nghe không hiểu nhưng cảm thấy cực kỳ cao thâm. Nhật Nguyệt vào giây phút này hoàn toàn chấn động, tinh trần trên trời cao phát ra ánh sáng lấp lánh, vũ trụ giờ khắc đây truyền tới tiếng cộng minh, âm thanh hùng vĩ không gì sánh được vang lên, giống như âm thanh của đất trời, lại dường như là âm thanh phát ra từ sâu thẳm vũ trụ, sắc tím nồng đậm bao trùm cả trần thế. Sau đó, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Các người mau xem, kia là gì thế? Giọng nói kia vừa dứt, mọi người đều đưa mắt nhìn sang. Trong hoàng cung, nữ đế nhìn sang lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tất cả tu sĩ của Thất Đại Tiên Tông chỉ liếc một cái đều như ngừng hô hấp. Tất cả các thế lực lớn nhỏ trong thiên hạ đều chăm chú quan sát mọi chuyện, bọn họ cũng ngờ cả ra rồi. Còn có Thánh Tôn, sau khi nhìn thấy dị tượng thế này, cũng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Mọi người đều hoàn toàn nghệt cả ra rồi. Kinh đồ đại ngụy, trên bầu trời, tường vân kim sắc xuất hiện, chiếu rọi ra tia sáng ấm áp. Bên trong tầng mây kia lại có một tòa tiên cung, giống như thiên đình mà tiên đạo vẫn luôn nói. Bên trong tiên cung, lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều người. Mỗi một bóng người đều như thần tiên. Có bóng người trong tay nắm lôi đình, tỏa ra uy nghiêm ngất trời. Có bóng người kéo pháp tướng, khí thế đáng sợ. Có bóng người toàn thân bao phủ bởi tiên khí, chỉ nhìn thôi cũng thấy bất phàm. Dị tượng như thế này khiến người ta triệt để ngã ngửa, cảm thấy thật khó tin. Quá đỗi khủng khiếp rồi ấy. Đây là thiên đỉnh tiên cung, là dị tượng mạnh nhất của tiên đạo. Từ xưa tới nay, chưa từng có dị tượng thế này bao giờ. Hứa Thành Tiêu khắc ra được thiên địa đạo kinh. Khoảnh khắc này, Vô Trần đạo nhân vẫn coi như hiểu rõ đây là thứ gì. Giọng nói của ông ta cực kỳ lớn, tràn đầy chấn kinh. Trong ánh mắt còn có nhiều hơn sự ngạc nhiên và khó tin, khó tả hơn. Ánh mắt của ông ta chứa đầy sự khó tin, nhìn về vị trí của Hứa Thanh Tiêu, nói như vậy. Giây phút này, kinh đô đại ngụy ai ai cũng nghe thấy lời của Vô Trần đạo nhân. Thất Đại Tiên Tông, tất cả tu sĩ cũng đều chấn động rồi. Có rất nhiều người không hiểu đây là ý gì, nhưng là tu sĩ tất phải biết lời Vô Trần đạo nhân nói là có ý gì. Tiên đạo thất phẩm là Minh Kinh, mà Minh Kinh cũng có phần cấp độ, kinh văn thông thường, kinh văn cấp cao, cổ kinh, còn có thánh đạo cổ kinh. Thái thượng cổ kinh chính là thuộc loại cổ kinh, mà cực phẩm cổ kinh chính là có ý nghĩa gấp 10 lần. Kinh văn hoàn chỉnh của Thất Đạo Tinh Tông có thể gọi là cực phẩm cổ kinh. Chỉ có điều loại kinh văn này đã thất truyền từ rất lâu rồi, thậm chí có lời đồn rằng là thiên địa không cho phép tiên đạo sở hữu loại kinh văn thế này.